Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là thần khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người hỗ trợ cho tần quân xông vào, khi mà thấy được tín hiệu của Lý Nguyên Phách thì bọn họ đã xông vào, đặc biệt là Giang Ngộ Tĩnh đã thể hiện ra cái năng lực bá đạo của mình khi mà đánh cho Lạc Hoàng ngắc ngoải rồi vứt cho tần quân xử lý. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lão tổ của cái bên gọi là cái này gọi là cái nhỉ, hoàng tộc của Hoàng Triều Nam Trác đã xuất hiện rồi, tuy nhiên là cũng bị Giang Ngộ Tĩnh ngăn chặn lại. Và cũng ở phần cuối của phần trước thì tần quân đã giết chết Lạc Hoàng, qua đó mà thăng cấp lên tới phàm cảnh tầng 3. Ngoài ra thì còn bổ sung rất nhiều các cái nhiệm vụ phụ cũng như là rút thăm trúng thưởng các kiểu của đà điểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Liên tiếp có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên đã khiến cho tần quân há hốc mồm, ta ngất, có cần trâu bỏ như vậy hay không? Điện hạ, người sao vậy? Đát Kỷ một bước đạp lên thi thể của Lạc Hoàng rơi xuống khỏi đám mây, sau đó khẩn trương nắm tay tần quân, nhìn biểu tình ngây dại của tần quân, trái tim nàng cũng sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ gia hỏa này đã bị Lạc Hoàng làm cho choáng váng sao? Tần quân nhất thời giật mình tỉnh lại, hắn cố nén kích động mà nói, không có việc gì, chỉ là lại đột phá thôi. Lại đột phá? Đát Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh và Lý Mạch ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ bọn họ không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, thuế phàm cảnh tầng 3. Trực tiếp từ kim đan cảnh tầng 8 đột phá lên thuế phàm cảnh tầng 3 sau. Tuy nghĩ cả ba người suýt chút nữa bị cong vẹo đi, tuy rằng trước đây tần quân bình thường cũng là đột phá không thể tưởng tượng nổi, nhưng làm gì có được khoa trương như hiện tại, trực tiếp nhảy lên thuế phàm cảnh. Điện hạ, người... Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết phải nói cái gì. Tần quân giả vờ cao thâm khó dò cười nói, nguyên nhân là công pháp, Lạc Hoàng muốn chơi ta, ngược lại bị ta hút hết long khí. Thái Bạch Kim Tinh bừng tỉnh, Lý Bạch lại nghi ngờ, long khí là cái gì? Lúc này Giang Ngộ Tĩnh cùng Bắc Cung Tổ đang chiến đấu, tốc độ hai người nhanh đến mức cho dù là Lý Bạch cũng khó có thể phân biệt hình dạng. Tần quân thì càng không nhìn thấy được thân ảnh của họ, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên không trung không ngừng phát sinh những tiếng nổ mạnh, giống như một trận pháo hoa thịnh thế. Mọi người ở hơn nửa hoàng đô có thể nhìn thấy được, lôi vân cuồn cuộn mang theo âm thanh khủng khiếp, khiến cho linh hồn mọi người run sợ không ngừng phải tập trung vào. Thình lình là thiên kiếp do tần quân đột phá thuế phàm cảnh mang tới, tấm chớp rền vang phối hợp với hiện tượng chiến đấu của Giang Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ, toàn bộ cảnh tượng giống như đột kích mặt thế vậy, khiến cho lòng người ở hoàng đô phải bàng hoàng. Thế nào còn chưa kết thúc chiến đấu vậy? Tần quân nhíu mày hỏi, Giang Ngộ Tĩnh là một tồn tại siêu cấp ở thiên tiên cảnh tầng 9, lại đối với Bắc Cung Tổ mà lực lượng ngang nhau sao? Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người này theo ta thì tu vi không khác biệt lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và pháp thuật của hắn rất mạnh. Chỉ có điều hắn không được bao lâu nữa sẽ bị thua thôi, Giang Ngộ Tĩnh thực sự rất mạnh. Lý Bạch và Đắc Kỷ nghe được đồng tử co lại, hôm nay Giang Ngộ Tĩnh ra tay quả nhiên khiến cho bọn họ phát sinh ra nhận thức mới về lực lượng. So với Giang Ngộ Tĩnh thì bọn họ quả thực là yếu, không thể dùng được. Đã như vậy thì chúng ta đi giúp Hắc Bạch Vô Thường thôi. Tần quân cười nói, về phần thiên kiếp gì đó vừa lúc có Giang Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ ở đây chống đỡ, hắn không cần sợ hãi. Cùng lúc đó đại tướng quân Chu Lương đỡ được thi thể của Lạc Hoàng. Sau khi nhìn thấy Lạc Hoàng thực sự tuyệt khí bỏ mình, toàn thân Chu Lương đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Sở dĩ hắn không giúp Lạc Hoàng, không phải là hắn chán ghét Lạc Hoàng bao nhiêu, mà hắn là cũng nhận được sự đè ép từ gia tộc phía sau. Bên trong hoàng triều gia tộc lớn đều muốn trở thành hoàng thất, Chu gia cũng vậy. Hơn nữa Chu gia còn nguyện ý đến để nâng đỡ hắn thượng vị. Không ai có thể từ chối dụ học của ngôi vị hoàng đế cả. Hơn nữa Chu Lương còn là người lăn lộn lâu dài ở trung tâm quyền lực trong hoàng đô. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy được Lạc Hoàng chết đi, trong lòng Chu Lương rất không vui. Hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai người khi đó. Ở đình viện dưới cây hòe già, sau khi lớn lên, ta làm quân vương, ngươi làm tướng, chúng ta cùng nhau thống trị Sơn Hà Nam Trác. Lạc Hoàng vỗ vai của Chu Lương cười nói với giọng điệu ngây thơ. Chu Lương liền ngậm đầu ngón tay mà ngẩn người gật đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người đều đã trở thành những trụ cột của Hoàng Triều Nam Trác. Chỉ bởi vì là thân phận khác nhau cho nên hai người không còn là bạn tốt nữa mà trở thành quân thần với nhau. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì Chu Lương thấy chết không cứu, coi như là hung thủ giết người. Hắn tất nhiên cũng có chút không dễ chịu. Chỉ có điều hắn cũng không phải tiểu hài tử đơn thuần năm đó, rất nhanh liền chỉnh đốn lại tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đại bàng cánh vàng không ai bì nổi vẫn luôn cuồng bạo, thân sắc hắn trở nên kiên định, lấy ra phương thiên họa kích. Nếu Lạc Hoàng đã chết, vậy thì bây giờ nên thanh trừ phía đối lập. Ở bên kia, sáu đại tông môn còn đang quan sát cuộc chiến, bọn họ đang đợi Bắc Cung Tổ bị trọng thương. Cùng lúc đó, Tần Quân dẫn theo ba người Thái Bạch Kim Tinh tương trợ Hắc Bạch Vô Thường. Trưởng lão của Thần Kiếm Đường liên tiếp chết thảm, Tần Quân muốn nhân cơ hội bỏ một đao cuối cùng cũng không được, bởi vì họ ra tay quá nhanh. Đương nhiên Tần Quân cũng không cố ý bảo họ nương tay, bởi vì hắn không muốn để lộ ra quá nhiều. Nếu như hiện tại lại tiếp tục quét giá trị kinh nghiệm, đám người Thái Bạch Kim Tinh khẳng định sẽ nhìn ra sự mờ ám. Lại thêm Lạc Hoàng lúc trước để lại cho hắn bóng ma, nếu như Lạc Hoàng không phải dựa vào long khí thì Tần Quân hiện tại đã là người chết. Các trưởng lão Thần Kiếm Đường tuy rằng mỗi người đều có thể dễ dàng giết chết hắn, hắn cũng không muốn lại mạo hiểm nữa. Người đã chết còn muốn đi thể hiện nữa hay sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh ngọn núi ở Hoàng Cung trải rộng thi thể của Hoàng vệ Bắc Cung, thậm chí là ảnh hưởng đến kiến trúc ở xung quanh. Tu sĩ và dân chúng Hoàng Đô trong lòng vẫn luôn căng thẳng, từ trong đáy lòng bọn họ đều hy vọng qua đó có thể chế phục yêu nghiệt Tần Quân này. Dù sao danh tiếng của Tần Quân không được mấy tốt, nếu để choán giết chết cao thủ hoàng đầu của Hoàng Đô, vậy thì bọn họ nên làm gì? Theo lời đồn đại, Tần Quân và Lý Nguyên Phách thích giết người, thậm chí là ăn thịt người, không có chuyện ác nào không làm. Trời xanh phù hộ, Tần Quân nhất định phải bị diệt trừ à? Lạc Hoàng nếu đã chết, các ngươi còn cầu khẩn cái gì? Cái gì? Thánh thượng chết ư? Các ngươi không thấy được thi thể của thánh thượng rơi xuống, bị đại tướng quân đỡ lấy sao? À, thánh thượng chết rồi ư? Chuyện Lạc Hoàng bị giết chết rất nhanh liền truyền ra, trong số những người đang xem cuộc chiến cũng có không ít tồn tại cường giả, tất nhiên có thể mắt thấy hình ảnh thi thể Lạc Hoàng rơi xuống. Lúc này Tần Quân đang nhàn nhã nhìn đám người Hắc Bạch Vô Thường tàn sát các thành viên của Thần Kiếm Đường. Trên đỉnh núi Hoàng Cung ngoại trừ Hoàng vệ Bắc Cung ra chỉ còn lại Thần Kiếm Đường là có số người đông nhất. Ai bảo Thần Kiếm Đường trực tiếp chịu sự khống chế của Thánh Thượng? Từng đạo thiên lôi cuốn tới, đáng tiếc là bị dư âm của cuộc chiến đấu giữa Sa Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ đánh tan, căn bản không có cơ hội rơi xuống chân người Tần Quân. Bắt đầu rút thưởng trước vậy, nhìn lôi vân khắp trời trong lòng Tần Quân thầm nghĩ, độ kiếp thoải mái như vậy truyền ra ngoài tuyệt đối là liệp sát người bên ngoài. Một lần rút thưởng ngẫu nhiên và thêm một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, hắn đang vô cùng chờ mong. Ai, bây giờ muốn trở nên yếu đi cũng khó à? Tần Quân nhìn lướt qua những cuộc chiến đấu chung quanh rất có cảm giác là chỉ trích để tiêu diệt kẻ địch. Đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được liễm tức phù. Là cái gì vậy? Trên mày Tần Quân nhất thời nhíu chặt, một đạo phù trắng xuất hiện trong tay hắn. Phía trên có in những phù văn thần bí khó hiểu, hắn không nhịn được thầm hỏi trong lòng, thứ này có lợi ích gì đây? Chắc không phải là yếu nhất đấy chứ, còn không bằng cái yếm của đát kỷ, thơm. Liễm tức phù có thể hoàn toàn che giấu khí tức và thân hành của ký chủ, bản tăng cường của phù ẩn thân. Mặc dù là cường giả chân tiên cảnh, cũng không có cách nào cảm giác được ký chủ, nhưng liễm tức phù này chỉ có thể sử dụng một lần, thời gian dài nhất là một nén hương, dùng xong liền hóa thành tro tàn. Hệ thống kiên nhẫn giải thích. Ta ngất, thần khí à? Tần Quân nhất thời kích động, có thứ đồ chơi này đối mặt với cường giả chân tiên cảnh cũng có thể bỏ chạy, thậm chí là có thể lèn vào khuê phòng của thiếu nữ, nhìn trộm. Hắn lập tức thận trọng thu liễm tức phù vào trong không gian thần thoại, và bối như vậy nên sử dụng ở chỗ cần thiết nhất, ở trước xem xét tiểu mỹ nhân rồi tính sau. Sau khi triệu đoán quân đoàn thuần ma thì bao lâu sau họ mới xuất hiện? Tần Quân tiếp tục thầm hỏi. Nếu như một thiên hậu xuất hiện, vậy hắn sẽ không vội vàng triệu hoán, để tránh khỏi triệu hồi ra một đám thức ăn ép liên lụy tới hắn. Cũng giống như thần ma, sẽ ở trong một ngày, có khả năng là lập tức chạy tới, cũng có thể là ngày mai. Sau khi nghe hệ thống giải thích rõ ràng, Tần Quân quyết định là tạm thời không phải vội vàng. Đợi lát nữa hắn vẫn dự định là đi tới dục lôi trì, hắn không dám cam đoan sẽ rời khỏi trong một ngày. Nếu như triệu hồi ra quân đoàn thuần ma thì bọn họ có thể xông vào đó hay không? Nếu là tình hình lúc trước thì còn tốt, nhưng bây giờ kẻ địch ở xung quanh đều quá mạnh. Tần Quân không muốn lần đầu tiên triệu hoán quân đoàn thần ma, còn chưa kịp đại sát tứ phương đã bị người ta tàn sát hầu như không còn. Nói vậy hắn vừa đau lòng lại vừa mất mặt a. Đúng lúc này trên bầu trời cuộc chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ cuối cùng cũng ngừng lại, sau đó một bóng người nhanh chóng bay xuống, thình lình chính là Sa Ngộ Tĩnh. Như thế nào, hắn đã chết chưa? Tần Quân cười hỏi. Sa Ngộ Tĩnh không hề bị thương, thậm chí khí tức cũng không hỗn loạn. Sau khi toàn thân mất đi lệ khí, thoạt nhìn hắn giống như không hề trải qua một trận chiến kịch liệt vậy. Sa Ngộ Tĩnh có chút lúng túng nói, để choán chạy thoát rồi. Chạy thoát? Sắc mặt Tần Quân trong nháy mắt trầm xuống, Sa Ngộ Tĩnh vội vàng giải thích. Người này không biết từ đâu có được một quyển trục không gian, thời điểm mắt thấy ta sắp lấy mạng hoán, hắn không ngờ lại thoát được. Nói đến đây, trên mặt Sa Ngộ Tĩnh cũng lộ ra vẻ phiền muộn. Tuy rằng Bắc Cung Tổ biểu hiện ra là thiên tiên cảnh tầng 3 không giống bình thường, nhưng ở trong mắt Sa Ngộ Tĩnh cũng là rất bình thường, giải quyết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Quyển trục không gian, Tần Quân ngẩn người sau đó lắc đầu, thôi đi, trốn thì trốn, không có việc gì. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Lạc Hoàng chết thảm, Bắc Cung Tổ chạy thoát, hiện tại Hoàng Đô không có kẻ địch thiên tiên cảnh, nói cách khác là hắn có thể tùy ý làm bậy sao? Vừa nghĩ thế hắn nhất thời phấn khởi, ta phải làm bạo quân. Hắn đang muốn nói gì đó thì một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ góc của hư không trong ngọn núi Hoàng Cung chạy tới, thình lình đó chính là Hạo Thiên Quyển. Điện hạ, dục lôi chỉ ta đã tìm được. Hạo Thiên Quyển còn chưa tới gần, âm thanh đã chuyển tới. Tần Quân nghe được, ánh mắt nhất thời sáng lên. Dục lôi chỉ khiến cho Thái Bạch Kim Tinh tôn sùng như vậy, rốt cuộc dáng dấp ra sao đây? Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phách, hóa thân đại bàng cánh vàng kêu lên, Nguyên Phách trở về. Sau khi Bắc Cung Tổ và Lạc Hoàng lui khỏi chiến trường, Tần Quân đã không còn sợ hãi ai nữa, không đáng để cho Lý Nguyên Phách phải dây dưa với đám hoàng vệ Bắc Cung. Nếu như bọn họ đi tìm tới chỗ dục lôi trì, lưu lại một mình Lý Nguyên Phách thì Tần Quân sẽ lo lắng. Không có cách nào, lực lượng chiến đấu của tiểu tử này quá mạnh nhưng trí lực thì lại quá kém. Lý Nguyên Phách vừa nghe liền vỗ cánh hất đám người Chu Lương ra ngoài, sau đó bay về phía Tần Quân, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lông chim màu vàng cũng rút khỏi toàn thân, hắn nhẹ nhàng bay trên không trung vô cùng duy mỹ, rất nhanh khôi phục lại phong thái của Lý Nguyên Phách. Ở trong điện quang hỏa thạch, hắn liền lấy ra một bộ y phục mặc vào, tốc độ nhanh tới mức ngoại trừ Sa Ngộ Tĩnh và Thái Bạch Kim Tinh ra, không ai thấy được dáng vẻ trần truồng đáng xấu hổ đó. Kỹ thuật thành thạo như vậy đủ để thấy rõ, người này đã không phải là lần đầu tiên biến thân. Một đợt thiên lôi chém nát cả tòa núi nhỏ mà đánh xuống, mắt thấy nó lại sắp rơi vào chân người Tần Quân, Lý Nguyên Phách phi thân qua chính là một chùy đập tan nó. Đánh tan cả thiên lôi, người có thể làm được tuyệt đối là cái đồ biến thái. Điện hạ, người có khỏe không? Sau khi hạ xuống, Lý Nguyên Phách quan tâm hỏi. Tần Quân có thể nhìn thấy được trong mắt hắn lệ khí và hưng phấn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, xem ra hôm nay người này đã được chiến đấu thoải mái. Tần Quân lắc đầu cười, hắn liếc mắt nhìn thiên kiếp trên bầu trời dần giảm bớt, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta qua dục lôi chỉ xem thử. Mọi người cũng không có ý kiến gì cả, Lạc Hoàng bỏ mạng, Bắc Cung Tổ thoát thân, bọn họ hiện tại đã không còn áp lực. Dưới sự hướng dẫn của Hạo Thiên Quyển, cả đoàn người bay lên, cao tầng của sáu đại tông môn lại nhìn thấy đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi. Ban đầu bọn họ vốn còn muốn chờ sau khi Bắc Cung Tổ trọng thương sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới Sa Ngộ Tĩnh lại dễ dàng đánh cho Bắc Cung Tổ phải chạy trối chết, bọn họ tất nhiên sẽ không ngu xuẩn xông lên chịu chết vào lúc này. Làm sao bây giờ, bọn họ đang có ý đồ với dục lôi trì? Có thể có biện pháp gì sao? Ngay cả Lạc Hoàng và Bắc Cung Tổ cũng không phải đối thủ của người này, đám người chúng ta lên cũng chỉ tự tìm chết thôi. Ai, chỉ có thể chờ bọn họ rời khỏi đây. Đây tính là chuyện gì chứ? Hoàng triều Nam Trắc chúng ta mặc cho người khác dẫm đạp sao? Vậy vừa nãy sao ngươi không ra tay, hiện giờ còn ở đây sủa bậy? Sáu đại tông môn bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, Chu Lương và các hoàng vệ Bắc Cung còn lại cũng lơ lửng trên không trung không nói một lời. Thủ hạ của Tần Quân mỗi người đều quá mức cường đại, đánh cho trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Hiện tại bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ, đó là hy vọng đám người Tần Quân nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Một cây đại thụ trên ngọn núi của Hoàng Cung, Tà Long giống như một làn khói đen nhìn theo bóng lưng đám người Tần Quân rời đi, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Xem ra phải để cho sư phụ tự mình ra tay. Tà Long thì thào một câu, sau đó thân hình tiêu tan theo gió. Thiên kiếp cuồn cuộn cũng chậm rãi tan đi, đám người Tần Quân dưới sự hướng dẫn của Hạo Thiên Quyển đi tới sơn đạo cách đỉnh núi Hoàng Cung còn khoảng 500 mét. Theo sơn đạo uốn lượn đi tới, bọn họ đi tới một cái cửa động. Phía trước cửa động có hơn 10 cỗ thi thể đang nằm, không cần đoán cũng biết là do Hạo Thiên Quyển ra tay. Bên trong động mơ hồ truyền đến tiếng sấm, nghe giống như tiếng của mãnh thú đang gầm thét. Tần Quân kiềm chế sự hiếu kỳ đi tới giữa đội ngũ. Nhóm cường giả Sa Ngộ Tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Phách, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch Đát Kỷ. Tất cả chia ra canh giữ trước sau phải trái của hắn, tất nhiên hắn sẽ không sợ hãi. Sau khi tiến vào sơn động thì đập vào mắt hắn là điện quang màu u lam. Thông đạo này chiều rộng chiều cao khoảng hơn 3-4 thước, sau khi đi được mấy chục thước thì bọn họ cuối cùng cũng tới, rất nhanh liền nhìn được hình dáng thực sự của dục lôi trì. Ở bên trong hang động này có một hồ nước đường kính khoảng chừng 20 thước, trên mặt nước hiện lên ánh sáng màu xanh lam, có hơi nóng tràn ngập, lôi điện thỉnh thoảng xuất hiện rồi nổ vang, nhìn qua khiến cho lòng người rất lạnh. Còn chưa tới gần thì dục lôi chỉ đã phát ra khí tức nguy hiểm khiến cho lồng tơ của Tần Quân không nhịn được mà dựng đứng lên. Trời ạ, sẽ không phải là nhảy vào đó chứ? Tần Quân hãi hùng khiếp vía mà nghĩ. Một giây tiếp theo lời của Thái Bạch Kim Tinh nói liền khiến Tần Quân có một loại kích động muốn quay đầu bỏ đi. Điện hạ, nhanh nhảy xuống đi. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Có thể chết người hay không? Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, lôi điện của dục lôi trì này khiến hắn có cảm giác còn muốn khủng khiếp hơn so với thiên kiếp. Đám người Lý Bạch cũng hăng hái bừng bừng quan sát dục lôi trì, chỉ có riêng Sang Ngộ Tĩnh là thở ơ. Chịu được cái khổ trong khổ mới là nhân thượng nhân. Thái Bạch Kim Tinh cười đến là gọi đòn. Những người khác cũng lộ vẻ trêu tức nhìn về phía hắn, nhất là ánh mắt của Đát Kỳ. Tần Quân nhìn thấy gương mặt liền đỏ lên, lúc này hắn liền cởi quần áo đi về phía dục lôi trì. Tê liệt, ở trước mặt nữ nhân không thể kinh sợ à? Trong lòng chất chứa tâm tình bi thương căm phẫn, Tần Quân không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng, khi mà đi tới sát mép của dục lôi trì mới trực tiếp nhảy xuống. Ốc! Vừa nhảy vào lôi trì, Tần Quân cảm thấy toàn thân nổ vang, vô số lôi điện dũng mãnh tràn vào các lỗ chân lông của hắn, bên ngoài thân hắn dần trở nên trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng huyết quản rất mạch lạc. Trời ạ, đau quá! Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Tần Quân. Trong cơ thể long khí không bị khống chế mà xuất hiện, tiếng rồng ngâm vang vọng, một con kim long to cỡ bắp đùi từ sau lưng Tần Quân lao ra rồi quay quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thái Bạch Kim Tinh không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim long tứ chảo của Lạc Hoàng đã để cho bọn họ ấn tượng rất sâu, như thế nào Tần Quân cũng có được. Ống! Long khí dường như vật sống hóa thân thành con kim long nhỏ quấn quanh Tần Quân và không ngừng gào thét. Lúc này Tần Quân giống như một người trong suốt màu xanh lam, trông vô cùng quỷ dị. Mày kiếm nhíu chặt lại, rõ ràng là hắn đang chịu đựng sự thống khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Hắn có thể cảm giác được lôi điện kỳ dị đang điên cuồng phá hủy tỳ tạng tim phổi trong cơ thể hắn. Nhưng thần kỳ chính là hắn không có vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Tỳ tạng tim phổi đang dần dần được tăng cường. Sau khi lên liền 4 cấp đột phá thuyết phẩm cảnh, thân thể hắn vốn lại có được trạng thái cải tạo. Chân khí biến chất lại thêm thay đổi về lượng, hiện tại gặp được dục lôi trì để luyện thể, Tần Quân đang thống khổ nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân mình đang lột xác, ở dưới loại cảm giác này đau đớn hình như trở nên không quan trọng. Điện hạ, đừng quên vận chuyển công pháp, Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc nhắc nhở. Tần Quân vội vàng phát động công pháp bất diệt thánh thể, năng lượng lôi điện của dục lôi trì cuồng bạo khác thường, rất thích hợp cho việc luyện thể, không thích hợp cho công pháp luyện khí. Công pháp bất diệt thánh thể tầng 3 vừa phát động thì đau đớn của Tần Quân liền giảm bớt rất nhiều, đồng thời tuy rằng tốc độ năng lượng lôi điện hút vào cơ thể nhanh hơn, nhưng trở nên có đường lối trật tự và ôn hòa. Long khí xoay quanh thân Tần Quân đang hấp thu năng lượng lôi điện của dục lôi trì, Tần Quân lại giống như trung tâm vòng xoáy hấp dẫn toàn bộ năng lượng của dục lôi trì, dòng gió cuồn cuộn nổi lên, dần dần hình thành gió xoáy mà mắt thường có thể trông thấy được. Thái Bạch Kim Tinh thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn đám người Hắc Bạch Vô Thường mà nói, lưu một người chỗ này chờ, những người khác canh giữ bên ngoài, mặt khác ai đi đón đám người Pháp Hải, Tiểu Ly bọn họ chưa? Ta chỗ này canh gác cho điện hạ. Đắc Kỳ mở lời, nếu như không thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Quân thì nàng sẽ lo. Nguyên Phách, ngươi cùng ta đi đưa đám người Pháp Hải tới đây. Lý Bạch nhìn Nguyên Phách rồi nói, Lý Nguyên Phách tuy rằng cuồng bạo nhưng không mạnh mẽ bằng Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh, bọn họ cũng hiểu vì sao mà Thái Bạch Kim Tinh lại bảo bọn họ đi đón đám người Pháp Hải Tiểu Ly, bởi nhìn tư thế của Tần Quân thì chắc hẳn trong chốc lát sẽ không rời đi. Chuyện hôm nay một khi truyền ra thì đám người Pháp Hải có thể sẽ rơi vào phiền phức, cho nên mọi người tốt nhất vẫn nên tập trung cùng một chỗ để tránh trở thành nhược điểm cho Tần Quân. Lý Nguyên Phách không có ý kiến, vì vậy Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn theo bọn họ rời khỏi hang động, lưu lại Đát Kỷ canh giữ bên cạnh dục lôi trì. Tần Quân không nhận được thấy động tĩnh của những người khác, hắn không mở mắt mà chuyên tâm luyện công. Năng lượng cuồng bạo của dục lôi trì còn mạnh hơn so với dược tính của hắc độc mê hoa, khiến cho tâm tính của Tần Quân từ kinh hoàng biến thành vui sướng bất ngờ. Hắn bắt đầu hưởng thụ cái loại cảm giác này. Lạc Hoàng bị giết, tiên hoàng Bắc Cung Tổ trong truyền thuyết cũng bị đánh lui. Tin tức này tiếp theo tin tức kia càng nặng ký hơn, chấn động tới mức tất cả mọi người hoàng đô không thể tin được. Tin tức chuyển đi rất nhanh, gần như là truyền ra toàn bộ hoàng triều, trên 100.000 thành trì rất nhanh, đã chấn động trước biến cố phát sinh tại Vũ hội Tiềm Long, tất cả mọi người đang điên cuồng bàn luận chuyện này. Ông trời của ta, thật hay giả đây? Thánh thượng bị yêu nghiệt của vương quốc giết chết ư? Người đặc biệt là đang đùa với ta chắc? Tần quân kia thực sự biến thái như vậy sao? Đây chính là thánh thượng cơ mà. Người không biết sao, người đứng đầu trong vũ hội tiềm long đều bị Lý Nguyên Phách đào thải ở vòng thứ nhất, dẫn tới Lạc Hoàng mặt rồng giận dữ muốn tiêu diệt Tần quân. Vậy mà thủ hạ của Tần quân mỗi người đều vô cùng trâu bò chó ngựa. Thánh thượng Nam Trác lại cứ thế mà chết đi sao? Ta đây là đang nằm mơ hay sao chứ? Các thành trì đều tràn ngập những tiếng bàn tán như vậy. Danh tiếng của đám người Tần quân lấy một loại tốc độ tăng vọt như hỏa tiễn, phóng thẳng lên không trung. Nhất là người dẫn đầu Tần quân tu vi tuy rằng là thấp, nhưng danh xưng tiểu bá vương càng lúc càng vang dội, thậm chí là cái chữ tiểu đã dần được bỏ đi. Bá vương, bởi vì chuyện này liên quan đến thánh thượng Nam Trác, cho nên tin tức chuyển nhanh không thể tưởng nổi. Các vương thuộc phụ thuộc vào hoàng triều Nam Trác đều nhận được tin, tất cả đều sôi trào lên. Vương quốc Thương Lam, bây giờ nên làm gì đây? Hoàng đế Thương Lam đứng trước long ỷ đối diện với văn võ toàn triều mà gầm thét, tất cả mọi người sắc mặt thâm trầm, thậm chí toàn thân run rẩy. Lúc trước Tần quân đã từng nói là sau khi từ vũ hội tiềm long trở về muốn đánh xuyên qua vương quốc Thương Lam. Bọn họ lúc đầu mặc dù có chút lo lắng nhưng còn chưa đến mức sợ hãi. Nhưng hiện tại nghe được thì ngay cả thánh thượng Nam Trác cũng bị Tần quân giết chết. Khiếp sợ vô tận đã lan tràn trong lòng họ. Ngay cả thái tử Chu Dịch Thế lúc này mặt cũng dại nguếch ra. Sau khi nghe được tin tức Tần quân giết chết thánh thượng Nam Trác, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin và phản ứng thứ hai của hắn là tuyệt vọng. Căn cứ vào quan sát của hắn đối với Tần quân, người này bụng dạ hẹp hòi, nếu như hắn trở về tuyệt đối là ngày mà vương quốc Thương Lam hủy diệt. Nói đi chứ, bình thường các ngươi không phải rất sôi nổi sao, hôm nay thế nào? Hoàng đế Thương Lam nhìn được văn võ toàn triều một mảnh im lặng, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa là khí huyết dâng lên mà ngất đi, cuối cùng hắn mất hết cả can đảm, tê liệt ngã xuống long ỷ, toàn bộ đại điện cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Ở vương quốc Càn Nguyệt trong hoàng cung, cái gì, tin tức này là thật sao? Càn hoàng đế đứng phắt lên vẻ mặt khó tin. Cầm duyên tổng quản hoàng cung đứng bên cạnh hắn rung giọng nói, chắc là sự thật, tin tức đã chuyển ra, có người nói bên trong hoàng triều Nam Trác bây giờ là một mảnh hỗn loạn, Việt vương điện hạ và thủ hạ của hắn còn chưa rời khỏi hoàng đô, khiến cho cường giả trong hoàng đô khắp nơi bó tay bó chân không làm gì được. Toàn triều yên tĩnh, cho dù là Nam Mãnh đại tướng quân trấn quốc cũng há hốc cả mồm, dường như nghe được thiên cổ kỳ văn. Tuy rằng lúc trước Tần quân đã từng chấn động Tàn quốc, nhưng không ai có thể nghĩ tới, sau khi hắn đến hoàng triều lại có thể làm được một chuyện kinh thiên động địa tới như vậy. Chẳng lẽ đứng phía sau tiểu tử này thực sự có một con quái vật khổng lồ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được sao? Thánh thượng Nam Trác theo suy nghĩ của bọn họ giống như thần linh, lại bị Tần quân giết chết. Tin tức này đoán chừng phải để cho bọn họ tiêu hóa trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể nghĩ thông. Càn hoàng đế sửng sốt hồi lâu mới có thể thoải mái cười to. Không hổ danh là con trai của trẫm, quả thật là tiềm long gặp phải gió mưa, nhưng một tiếng kêu sẽ khiến người ta kinh ngạc. Nhìn càn hoàng đế kích động khó nhịn, các đại thần vội vàng đi ra chúc mừng, bọn họ cũng rất phấn khởi. Việt vương có thể cường thế như vậy, nếu như chờ Việt vương đăng cơ, thì vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ bay lên như rồng. Đương nhiên, điểm này trong lòng bọn họ hiểu, nhưng lại không có nói ra. Dù sao thì càn hoàng đế còn chưa có băng hà, chứ có điều lấy tính cách bừa bãi của Tần quân thì chắc hẳn sau khi về nước chính là một hồi cải biến ảnh hưởng đến toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt. Sau khi thế lực khắp nơi trong vương quốc Càn Nguyệt nghe được tin tức này thì phản ứng lại không có giống nhau. Trong đó bên trong Huyền Linh Tông tất cả cao tầng đệ tử nòng cốt tập trung lại một đường, sau khi nghe được người đưa tin tức nói xong tất cả đều rơi vào trầm mặc. Ta đã nói rồi, Tần quân khẳng định sẽ nổi danh thiên hạ. Thường Thiên Thiến kích động vỗ tay cười nói giống như người nổi danh chính là nàng vậy. Giọng nói của nàng kéo mọi người từ trong khiếp sợ trở về hiện thực. Những người từng thấy qua Tần quân trên mặt đều lộ vẻ chấn động, trong đó vẻ mặt của Trác Tấn Kiệt càng phức tạp hơn. Vì Tần quân liên tục đả bại hai lần, hắn vẫn không cam lòng muốn tái chiến. Nhưng sau khi nghe được hành động vĩ đại này của Tần quân thì chiến ý trong lòng hắn nháy mắt liền tan rã. Không nghĩ tới là thế gian thực sự có thiên tài vượt xa ta. Trác Tuấn Kiệt cười khổ mà nghĩ, so sánh với Tần quân thì hắn lại là thiên tài con mẹ gì chứ? Mặc dù cũng từng tiến vào nhân bảng thì lại thế nào, so sánh với Tần quân, hắn quả thực giống một người qua đường hơn. Thời gian xoay chuyển một cái, 7 ngày vội vàng trôi qua, ngọn núi Hoàng Cung ngày xưa đại biểu cho trung tâm quyền lực này đã trở thành vùng cấm, không người nào dám lại gần, bởi vì phía trên còn có đám người Tần quân chiếm đóng Dục Lôi Trì. Mấy ngày qua thế lực khắp nơi đã từng liên thủ muốn xông tới công kích, nhưng đáng tiếc đều không thành công, thậm chí còn tử thương nghiêm trọng. Hiện tại đã không có thế lực nào dám xông tới, bởi vì cùng đối đầu với Tần quân có người đề nghị cử ra thánh thượng mới, khiến cho bầu không khí của toàn bộ hoàng đô trở nên vô cùng khẩn trương. Vũ hội Tiềm Long bị bỏ dở, người các vương quốc tham gia vũ hội chỉ có thể rời đi. Nhân khẩu ở Hoàng Đô giảm bớt, nhưng vẫn có những sự thay đổi bất ngờ sau đó. Thế lực Thần Kiếm Đường tổn hao nhiều, uy tín xuống dốc không phanh, ngược lại trở thành tồn tại yếu nhất trong bảy đại tông môn. Lúc này lực lượng của Thương Vương Tông mới xuất hiện, Ngạo Vô Kiếm muốn xưng hoàng. Tu Lương khó chịu, gia tộc Bắc Cung phía sau của Lạc Hoàng khó chịu, Thần Kiếm Đường cũng khó chịu, dựa vào cái gì cho ngươi làm thánh thượng? Thế lực yếu nhất trong bảy đại tông môn chính là Thương Vân Tông, mặc dù Ngạo Vô Kiếm rất mạnh nhưng làm sao có thể mạnh hơn Chu Lương được. Thế lực không tốt, chiến lực cá nhân cũng không phải là mạnh nhất, muốn làm thánh thượng để cho một thánh thượng lần nữa lại bị Tần Quân giết chết rồi hắn nói. Trong lúc nhất thời đám người Tần Quân ngược lại bị lãng quên, ngôi vị hoàng đế đã làm cho thế lực khắp nơi phải tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Tiếng của bách tính kêu ca nổi lên bốn phía, các thành chủ cũng bắt đầu dục dịch. Thánh thượng vừa chết, Hoàng Triều Nam Trác có thể nói rơi vào trong sự dung chuyển, nhưng loạn thế sẽ xuất anh hùng, ai mà chẳng muốn làm đế hoàng. Trên đỉnh núi của Hoàng Cung, ở trước hang động của Dục Lôi Chỉ, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường, Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Pháp Hải, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Bạch Mãnh Hổ, Hạo Thiên Khuyển đều đứng ở bên vách đá để nói chuyện phiếm với nhau. Về phần Vui Phượng Hoàng, nàng đã dẫn theo thị nữ rời đi khỏi đó, nói là nhiệm vụ thất bại thì phải trở về Nam Minh Thánh Giáo để báo. Tần Quân thì đang hưởng thụ Dục Lôi Chỉ rèn luyện, tất nhiên hắn không nghe thấy điều gì. Chỉ có điều mọi người cũng không ngăn cản, dù sao Du Phượng Hoàng và Tần Quân còn chưa có xác lập quan hệ, cũng không tính là chủ mẫu của bọn họ. Ai, Hoàng Huynh rốt cuộc là còn bao lâu nữa chứ? Tần Vân ngậm một cọng cỏ chán muốn chết mà hỏi, giọng điệu của hắn lại tràn ngập vẻ hâm mộ. Lý Bạch tức giận nói, thời gian đương nhiên càng dài càng tốt, người như ngươi quá yếu, ngay cả tư cách tiến vào Dục Lôi Chỉ cũng không có. Một câu nói khiến Tần Vân tức giận, thiếu chút nữa thổ huyết nhưng cũng không dám phản bác. Ngay cả chút cơ cảnh hắn còn chưa đạt tới, vừa tiến vào Dục Lôi Trì chắc là tan thành mây khói luôn. Cho dù là Trúc Nghiên Khanh là chút cơ đỉnh phong cũng không dám tự tiện xông vào. Sở dĩ Dục Lôi Trì chỉ cho 10 người đứng đầu Vũ Hội Tiềm Long sử dụng, thật ra nó cũng có điểm mấu chốt để quyết định về thực lực. 10 người đứng đầu theo lẽ thường đều là tồn tại thuế phàm cảnh, tất nhiên có thể chống đỡ. Tần Quân hiện tại cũng là thuế phàm cảnh, lại có thêm bất diệt thánh thể, cường độ thân thể hắn thậm chí vượt qua phần lớn tu sĩ thuế phàm cảnh bình thường. Tứ hoàng tử vẫn nên tận dụng thời gian mà luyện công, lấy tốc độ tiến bộ của điện hạ, cẩn thận người ngay cả tư cách đồng hành với hắn cũng không có đâu. Thái Bạch Kim Tinh thâm ý mà nói, tư cách, các ngươi còn muốn đặc biệt nhấn mạnh lại mấy lần nữa đây. Tần Vân buồn bực không thôi, nhưng hắn chỉ có thể thành thật luyện công mà thôi. Theo Tần Quân lâu như vậy, hắn cũng bị kích thích ra hùng tâm tráng trí, không cam lòng suốt đời tầm thường vô vị. Cùng lúc đó thì bên trong Dục Lôi Trì, Đát Kỷ và Tiểu Ly ngồi xếp bằng ở gần đó, từng người tự mình tu luyện. Bên trong Dục Lôi Trì bỗng nhiên chuyển ra tiếng động vang dội, hai nàng cả kinh mở mắt, rơi vào trong tầm mắt là Tần Quân ở giữa Dục Lôi Trì. Thời khắc này trông hắn như được mạ vàng, ánh sáng màu vàng lẫm liệt, phối hợp với long khí quanh người, toàn thân như thần tiên tản mát ra uy áp khiến người ta phải thần phục. Kim cương bất hoại, bất diệt thánh thể của Tần Quân ca ca không ngờ đột phá đến tầng thứ ba, kim cương bất hoại rồi. Tiểu Ly kinh ngạc kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo, dù sao Tần Quân là nam nhân mà nàng xem trọng, tất nhiên càng lợi hại thì càng tốt. Trong mắt của Đắc Kỷ cũng liên tục phát ra tia sáng kỳ dị, nhìn gương mặt đầy nghị lực của Tần Quân, trong thoáng chốc, nàng hồi tưởng lại mấy tháng trước, cảnh tượng khi mình lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân, khi đó hắn còn mặc áo tù nhân, giờ phút này giống như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Bất kể là thực lực hay khí chất, tương phản lớn như vậy nói rõ, Tần Quân có bước tiến lớn như thế nào. Cảm nhận lực lượng dâng trào trong cơ thể, Tần Quân cũng hưng phấn không thôi, nhưng hắn không có dừng triển khai hoạt động công pháp, linh lực trong cơ thể trải qua 7 ngày rèn luyện đã biến chất, mặc dù lại không tiếp tục đột phá nhưng hắn có thể cảm nhận sức chiến đấu của mình tăng lên gấp mấy lần. Đặc biệt sao, chính là châu bỏ như vậy. Mặc dù đột phá thuế phàm cảnh thì có thể chiến đấu vượt cấp, chẳng lẽ ta thực sự có mệnh cách làm nhân vật chính? Tần Quân đắc ý nghĩ tới, hắn cũng không có lập tức đứng dậy khỏi Dục Lôi Trì. Dựa theo lời của Thái Bạch Kim Tinh nói thì mỗi người đối với năng lượng Dục Lôi Trì đều có cực hạn hấp thu nhất định, lâu thì sẽ tràn đầy, hiệu quả không tinh tiến nữa, giống như thuốc vậy, nuốt nhiều thì sinh ra kháng liệu. Mà bây giờ Tần Quân vẫn có cảm giác là chưa cực hạn, hắn còn có thể dựa vào năng lượng Lôi Trì để tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vì vậy hắn lại tiếp tục luyện thể khô khan. 3 ngày sau, một bóng người leo lên ngọn núi Hoàng Cung, cho người thời gian 3 hơi thở, lăn xuống bằng không thì chết. Sa Ngộ Tĩnh xoa cái đầu lâu treo trên cổ hừ lạnh nói, so với Sa Tăng thành thật đôn hậu trên đường đi về phía Tây, hoàn toàn là hai người khác biệt. Người tới này thình thình là Ngạo Vô Kiếm, nếu không phải lúc trước hắn từng nhiều lần đứng ra nói chuyện cho Tần Quân, thì lúc này hẳn đã là người chết rồi. Hắc Bạch Vô Thường âm u nhìn chằm chằm vào Ngạo Vô Kiếm, Lý Bạch và Lý Nguyên Phách sắc mặt cũng không tốt, Pháp Hải và Thái Bạch Kim Tinh nhắm mắt không quan tâm. Bên trong Hoàng Triều Nam Trác thì Tông Chủ Thương Vân Long đại danh đình đình, ở trước mặt bọn họ dường như chỉ là hạng người vô danh, căn bản không đáng để vào trong mắt. Ngạo Vô Kiếm cũng không hề tức giận, hắn chỉ khẽ cười nói, ta là tìm Tần Quân là một khoản giao dịch, các người có thể truyền lời cho ta. Giao dịch? Mọi người nhíu mày, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi trợn mắt hỏi, nói đi. Sư phụ, không nên. Lý Bạch liền vội vàng can ngăn, nhưng còn chưa nói hết lời liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được ánh mắt của Thái Bạch Kim Tinh. Trong mắt Ngạo Vô Kiếm ẩn dấu ý cười, sau đó không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói, các người giúp đỡ ta xưng hoàng, sau này Hoàng Triều Nam Trác sẽ giúp đỡ Vương quốc Cản Nguyệt quật khởi, sau đó địa vị hai bên chúng ta ngang hàng. Nếu thế lực của Tần Quân vượt qua Hoàng Triều Nam Trác, ta có thể cho Hoàng Triều Nam Trác dựa vào Tần Quân. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thái Bạch Kim Tinh càng thêm thâm ý, đám người Lý Bạch nhất thời kinh sợ, Tần Vân và Bạch Mãnh Hổ càng há hốc mồm. Ta ngất, đây là tiết tấu muốn thu phục Hoàng Triều Nam Trác sao? Ở bên kia, Tần Quân thân ở trong dục lôi chỉ tu luyện, chợt nghe được tiếng nói nhắc nhở của hệ thống. Đinh, cơ hội triệu hoán thần ma một tháng một lần đã tới. Hiện tại Tần Quân đã không cần quá sức chăm chú bởi vì hiệu quả của dục lôi chỉ càng ngày càng yếu. Lúc này hắn không ngờ được là cơ hội triệu hoán thần ma đã đến ngày. Cẩn thận tính toán thì sau khi triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường, 3 ngày mới là nơi thí luyện thành. Thí luyện thành duy trì liên tục một vòng, qua một khoảng thời gian mới tới được Hoàng Đô. Bây giờ đã đại chiến qua 10 mấy ngày rồi, tổng cộng quả thực cũng phải được 1 tháng. Triệu hoán thần ma thì chỉ gọi được 1 người, quân đoàn thần ma thì triệu ra 1 đống. Mặc dù triệu hồi 1 cường giả, Tần Quân cũng không sợ phiền phức. Triệu hoán đê. Trong lòng Tần Quân trực tiếp thúc giục, tốt nhất có thể triệu hồi ra 1 thần ma. Nhiều mưu lắm kế, quỷ kế đa đoan. Chiến lược cao đoan thì nay có rồi, hiện tại cần có những nhân tài phương diện khác. Cái gì mà Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Bạch Khởi, vân vân và mây mây. Mặc dù thực lực chưa đủ nhưng mà chí ít tố chất quân sự và mưu lược là giỏi. Tu vi của bản thân sau này từ từ bù đắp cũng được. Đinh, hiện tại bắt đầu triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống nghe thật là tuyệt vời. Tần Quân lại bắt đầu chờ mong đại thần các lộ mò đến thần phục cho mình. Triệu hoán thần ma hiện nay còn chưa triệu hoán được ma. Chỉ có điều trong thần thoại có thể xưng là ma cũng không có nhiều nha. Di Vưu và Hình Thiên có thể được cho là ma, đương nhiên cũng có lời đồn họ là hậu duệ của Vu tộc, nhưng là thật hay giả thì hắn không thể biết được. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi đến từ Tây Du Ký. Thánh Anh Đại Vương, what the fuck? Tần Quân kích động đến mức hai mắt trợn to, Đát Kỳ và Tiểu Ly hình như có cảm ứng cũng mở mắt ra theo, nhìn thấy biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối của Tần Quân, các nàng còn tưởng rằng là hắn xảy ra chuyện gì. Điện hạ làm sao vậy? Tần Quân ca ca không sao chứ? Hai nàng đều quan tâm kêu lên, trong lời nói tràn ngập sự lo âu và khẩn trương. Tần Quân cố nén kích động khẽ lắc đầu, sau đó trong lòng hắn thầm thúc giục, mau điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Hồng Hải Nhi cho ta. Hồng Hải Nhi chính là tồn tại khiến cho Hầu Ca cũng phải nhức đầu, tuy rằng hắn là dựa vào chủ yếu Tam Muội Chân Hỏa, vứt bỏ Tam Muội Chân Hỏa thì Hồng Hải Nhi khẳng định bị đánh cho tơi bời. Tam Muội Chân Hỏa của Tần Quân cũng chính là từ Hồng Hải Nhi truyền tới, cho nên hắn biết rõ sự khủng khiếp của Tam Muội Chân Hỏa này. Tiểu hài tử xấu xa này tuyệt đối có thể dễ dàng treo sang Ngũ Tĩnh lên mà đánh. Hồng Hải Nhi, hay còn gọi là Thánh Anh Đại Vương, đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là Yêu tộc, tu vi Chân Tiên Cảnh tầng 8, công pháp Yêu Thánh Nguyên Cung, pháp bảo là Trượng Bát Hỏa Tiêm Thương, thần thông là Tam Muội Chân Hỏa Diễn Tức Thần Biến, mức độ trung thành 95/100. Trời ơi, Chân Tiên Cảnh tầng 8, Tần Quân thiếu chút nữa sợ muốn vãi ra quần, mặc dù biết Hồng Hải Nhi mạnh hơn Sa Tăng, nhưng mạnh đến mức như vậy sao? Trong lòng hắn không nhịn được mà dâng lên một loại cảm giác không chân thật, giống như bị hệ thống đùa bỡn vậy. Hệ thống, người xác định là Hồng Hải Nhi mạnh đến vậy sao? Trong lòng Tần Quân hỏi, Hồng Hải Nhi có thể khiến Tôn Ngộ Không thất bại thảm hại, tuy rằng trong đó Tam Muội Chân Hỏa chiếm tác dụng phần đa, nhưng thực lực bản thân hắn khẳng định rất cao, bằng không Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng né tránh. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Tần Quân cũng cảm thấy hợp lý. Hồng Hải Nhi cũng mạnh như vậy thì thằng cha hắn là Ngưu Ma Vương chẳng phải muốn lật cả trời ư. Còn nữa, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh mượn Thiên Cương Đao Kích đánh bại Mộc Cha Hồng Hải Nhi thì còn mạnh tới mức nào? Lý Tịnh, Lý Tĩnh. La Cha khiến cho Lý Tĩnh nhức đầu thì lại mạnh tới đâu nữa? Tần Quân nghĩ mà thấy nhức đầu, chỉ có điều tâm tình của hắn vẫn rất phấn khởi. Có Hồng Hải Nhi tu vi chân tiên cảnh tầng 8 tương trợ, Tần Quân thực sự nắm chắc đi ngang ở Nam Vực. Phụ hoàng tiện nghi của Tiểu Ly, Nam Hải Long Vương, tính là cái lông chim gì? Tần Quân không khỏi chờ mong Hồng Hải Nhi đến bái nhập. Cùng lúc đó ở ngoài động, đám người Thái Bạch Kim Tinh cùng với Ngạo Vô Kiếm cũng trò chuyện xong. Làm phiền tiền bối giúp ta chuyển lời cho bá vương. Ngạo Vô Kiếm cung kính hướng về Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, sau đó một hồi nói chuyện, hắn không gọi thẳng tên Tần Quân, mà lấy danh xưng là bá vương, có thể thấy được hắn đang thể hiện tư thái thấp tới mức nào. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu gật đầu, thấy vậy Ngạo Kiếm cũng xoay người, rời đi. Bá vương, cái danh hiệu này không tệ, rất thích hợp với điện hạ, ai cũng dám giết. Lý Bạch xoa cằm cười nói, trong lúc nói chuyện hắn giả bộ ho khan một tiếng, ưỡn ngực gằn đầu, rõ ràng thi hứng nổi lên. Được rồi, đừng có suốt ngày chỉ biết ngâm thơ. Đối với đề nghị của Ngạo Vô Kiếm các người thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh cắt ngang luôn cái hứng thú làm thơ của Lý Bạch mà hỏi, khiến Lý Bạch rất phiền muộn và không hài lòng. Lý Nguyên Phách dầm gì nói, để ý đến hắn làm cái gì, để cho ta một búa đập chết hắn có phải tốt hơn không? Mãng phu, Lý Bạch đảo mắt trầm giọng nói miệng không có bằng chứng, ai biết hắn sau đó có thể thực sự giúp chúng ta hay không? Chỉ cần người của Hoàng Triều Nam Trác không mạnh hơn ta, thì hắn tất nhiên không có dịu tâm. Nếu có... Hai tay Sa Ngộ Tĩnh khoanh trước ngực, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Nếu như Tần Quân nhìn thấy được, khẳng định sẽ giật mình kinh ngạc. Gia Tăng từ lúc nào lại trở nên lãnh khốc như vậy rồi? Những người khác không khỏi nở nụ cười. Có Sa Ngộ Tĩnh trấn thủ ở đây, thì đến bố Ngạo Vô Kiếm cũng không gây được ra sóng gió. Vì sao không cho Điện Hạ trực tiếp thống nhất Hoàng Triều Nam Trác luôn? Ở trong góc khuất, Hoắc Vô Thưởng bỗng nhiên mở miệng cười nói, âm thanh u ám, khiến người ta cảm nhận sau lưng ớn lạnh. Lời quán thật ra khiến ánh mắt của đám người Lý Nguyên Phách nhất thời sáng lên. Đúng vậy, như vậy thì trực tiếp hơn nhiều mà. Không được, Hoàng Triều phải có khí vận, không phải người sinh trưởng ở địa phương của Hoàng Triều thì không đảm đương nổi vai trò thánh thượng. Nếu như mạnh mẽ xưng hoàng thì tu vi cảnh giới sẽ vĩnh viễn bị khựng lại. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, khiến trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ. Thật không ngờ số mệnh lại còn có cách tính toán như vậy nữa. Điện hạ chắc hẳn hai ngày nữa sẽ xuất quan. Thái Bạch Kim Tinh bấm đốt tay tính toán, sau đó cười nói. Tất cả mọi người liền vui mừng, ở chỗ này chờ đợi thực sự là buồn chán. Căng lặn mặt trời lại lên, sáng sớm ngày hôm sau mọi người vẫn ở trên sơn đạo xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Ngoại trừ Bạch Mãnh Hổ, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh ra, tất cả mọi người đều nhíu mày. Lý Nguyên Phách và Lý Bạch còn đứng lên. A Di Đà Phật. Pháp Hải khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, không biết là niệm cho ai. Thảo Thiên Khuyển nằm trên mặt đất lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới. Vèo, âm thanh phá không truyền đến, ngay sau đó là một bóng người màu vàng kéo tới, tốc độ nhanh không thể tưởng. Lúc trước còn ở đường chân trời mà trong chớp mắt đã tới trước ngọn núi Hoàng Cung. Thân mặc áo bào màu trắng, mái tóc bạc, không ngờ là Bắc Cung Tổ, khoảng thời gian trước bị Sa Ngộ Tĩnh đánh bỏ chạy. Người này không ngờ lại trở về, nhìn vẻ mặt hắn thâm trầm, biểu hiện rõ ràng không phải là tới xin tha. Lão gia hỏa này, quay về để tìm cái chết đó sao? Lý Nguyên Phách lấy ra kim bằng thuần trùy, cười mắng. Bắc Cung Tổ giận đến mức râu mép cũng run rẩy. Sa Ngộ Tĩnh chậm rãi đứng dậy, một khí thế cường đại khó có thể hình dung bộc phát ra, khiến Lý Nguyên Phách cũng không khỏi híp mắt lại. Nói thật lòng thì Lý Nguyên Phách rất muốn là cùng Sa Ngộ Tĩnh đánh một trận, thế nhưng lần trước Sa Ngộ Tĩnh hành hung Lạc Hoàng và Bắc Cung Tổ, ảnh hưởng cảnh tượng đó khiến cho hắn ấn tượng rất sâu, hắn hiểu rõ bây giờ mình còn không phải đối thủ của Sa Ngộ Tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, sau đó bấm ngón tay tính toán liền cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Ừ, hôm nay ta tới là muốn khiến các người cút khỏi Hoàng Đô, cút khỏi Hoàng Triều Nam Trác. Bắc Cung Tổ quát, trong khi nói chuyện tay phải quán lật một cái, một cây đại đao xuất hiện trong tay. Mặt đao rộng chừng 20cm hiện lên màu xanh đen, lưỡi đao sáng ngời vô cùng sắc bén. Thâm trầm chính là cái đao này, chợt tản ra những khí tức màu đen quỷ dị, uy nghiêm khủng khiếp. Ý thế của thiên tiên cảnh tầng 3 nháy mắt lại bạo phát, làm bầu trời biến sắc, lôi vân cuồn cuộn tập trung. Bắc Cung Tổ tản ra sát khí ngập trời, bao quát đám người Thái Bạch Kim Tinh. Cảnh tượng như vậy cũng kinh động tất cả mọi người ở Hoàng Đô. Sa Ngộ Tĩnh nhèo mắt lại, bỗng nhiên nhảy lên, bảo trượng Hồng Yêu trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Hai vị cường giả thiên tiên cảnh liền muốn va chạm vào nhau. Một tiếng động cực lớn vang lên, bảo trượng Hàng Yêu và thanh đao màu xanh đen trong tay của Bắc Cung Tổ tấn công vào cùng một chỗ. Khí đen chợt hiện, sắc mặt Sa Ngộ Tĩnh biến đổi kịch liệt, lúc này hắn liền bay ra ngoài, ầm một tiếng đập xuyên qua cả ngọn núi của Hoàng Cung, khiến toàn bộ ngọn núi này lay động kịch liệt. Tần Quân đang luyện công cũng bị cả kinh mở mắt, vội vàng đứng lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Đắc Kỷ ngưng trọng nói, Bắc Cung Tổ lại xông ngược trở về. Đối với khí tức của Bắc Cung Tổ, nàng rất mẫn cảm, bởi vì nàng ít gặp cường giả thiên tiên cảnh cho nên tất nhiên nhớ rõ. Bắc Cung Tổ, biểu tình của Tần Quân vô cùng quái dị, đi ra ngoài xem một chút. Tần Quân từ trong dục lôi chỉ nhảy ra, nhanh chóng từ nhẫn chi vật lấy ra một bộ y phục màu trắng, sau đó mặc vào. Đát Kỷ không khỏi nhíu mày hỏi, điện hạ, người không cần tu luyện tiếp sau? Tiểu Ly cũng khẩn trương nhìn Tần Quân, thời khắc này Tần Quân ngoài mặt giống như mạ vàng, toàn thân hắn giống như thần kim đức Phật, phối hợp với long khí cuồn cuộn quanh thân, uy nghiêm không phải tầm thường. Cũng gần được rồi, cũng gần bão hòa, Tần Quân lắc đầu cười nói. Trong khi nói chuyện, hắn cũng rời khỏi trạng thái kim thương bất hoại, long khí cũng thuận thế biến mất. Hắn ngược lại muốn xem thử Bắc Cung Tổ có năng lực gì mà trở về. Sau đó ba người nhanh chóng đi rời khỏi hang động, lúc nhìn thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ trên bầu trời đang chiến đấu với khí thế bất ngất trời, không phân biệt được là người nào với người nào, mọi người cũng là ngây ngốc đứng nhìn. Ok, thôi có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.